Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2226, chương 2229, mới vừa trở thành vương giả. Thuật thức cũng đã bị đào thải, nhưng mà không chờ Domingo Paul trong lòng đối với người phẫu thuật oán thầm nói nghĩ xong. Xuyên thứ châm giống như là có, ma pháp, gia trì như nhau. Coi thường bên trong tim xiết chảy máu xông lên xoát, trực tiếp đâm tới dài rộng bên trái buồng tim đối với bên. Làm đâm thành công một khắc kia, Domingo Paul con người thiếu chút nữa không rơi ra. Người phẫu thuật điều khiển cây kia, mềm nhũn, xuyên thứ châm. Là làm sao làm được điểm này? Đồng thời, một cái khác thuật giã bên trong, người phẫu thuật nhanh chóng cố định xuyên thứ châm lên tuyến. Một cái neo định vật dán vào bên trái buồng tim phía bên ngoài. Sau đó hắn dùng kiềm cầm máu kẹp lại tuyến. Rất nhanh, giống nhau làm việc bắt đầu tiến hành lần thứ hai. Và lần trước như nhau, tham gia giải phẫu người phẫu thuật giống như là máy móc như nhau bình tĩnh. Lạnh lùng, thậm chí hắn không có một tia một hào tâm trạng. Chính xác hoàn thành đâm. Domingo Paul thậm chí cho rằng hai lần đâm quá trình đồng bộ trước tiên cực cao. Cho tới liền thời gian đều cơ hồ đồng bộ. Không nói ngoại khoa giải phẫu trình độ như thế nào. Chỉ là luận này đâm thủ pháp. Người phẫu thuật rất nhỏ điều khiển xuyên thứ châm khắc phục bên trái buồng tim nhịp đập lúc chảy. Máu ảnh hưởng thủ pháp. Cũng đủ để cho người cảm giác được rung động. Càng trình độ cao bác sĩ. Vượt liền hiểu rõ tim mổ xẻ kết cấu cùng với lưu thể động lực học bác sĩ thì càng cảm thấy rung động. Bốn sợi dây ở mấy phút sau chờ đã qua. Phòng cách nhau cùng bên trái buồng tim phía bên ngoài tất cả dùng cái neo định vật cố định. Rất nhanh, mấy con tay xuất hiện ở hai bên thuật giã bên trong. Giải phẫu rốt cuộc chậm đi xuống. Một chuôi kiềm cầm máu xuất hiện ở thuật giã bên trong. Người phẫu thuật tựa hồ đối với dắt kéo khâu lại sợi tay không hài lòng. Quơ kiềm cầm máu gõ vào cái tay còn lại trực tiếp xương cổ tay nhô lên lên. Giải phẫu làm tới nơi này, Domingo Paul đã rõ ràng liền người phẫu thuật ý đồ. Dùng khâu lại tuyến dắt kéo dài rộng bên trái buồng tim. Thông qua ngoại lực thu nhỏ lại bên trái buồng tim khoang. Đạt tới 3D4 tháp giải phẫu mục đích. Có thể là thật có thể không? Domingo Paul có chút mê mang. Người bệnh bây giờ thuộc về thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh dưới trạng thái. Bên trái buồng tim nhịp đập mềm nhũn không có sức. Nhưng dù vậy, mình khâu lại tim thời điểm cũng phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Một cái không cẩn thận, khâu lại tuyến cũng sẽ bị kéo đoạn. Mà giải phẫu livestream người phẫu thuật phải dùng khâu lại tuyến ngang qua bên trái buồng tim. Hơn nữa lợi dụng khâu lại tuyến dắt kéo lực lượng thu nhỏ lại bên trái buồng tim khoang. Khâu lại tuyến tiếp nhận áp lực to lớn, vô cùng dễ dàng đứt đoạn, coi như là đặc thù chất liệu chế tạo khâu lại tuyến. Nên dùng bao lớn lực lượng cà lăm cũng là một cái công việc tỉ mỉ. Người phẫu thuật phỏng đoán đang quấn quýt một điểm này. Hắn muốn bốn cây khâu lại tuyến đồng thời kéo chặt bên trái buồng tim cơ tim. Như vậy lực lượng có thể đều phân phối ở bốn cây khâu lại tuyến trên. Ý tưởng là tốt đẹp. Domingo Paul biết cái này liên quan đến rất cao thâm, rất phức tạp vật lý. Số học tính toán, trực giác đi lên nói. Domingo Paul không hề cho rằng giải phẫu sẽ thành công. Người phẫu thuật gõ hai cái tay. Sau đó hắn đứng ở đối với bên dùng tư thế cổ quái thu chặt khâu lại tuyến. Ngực khoa thuật giã bên trong. Một đôi linh xảo tay bắt đầu cà lam. Lực lượng ở Domingo Paul xem ra hơi lớn. Hắn cảm thấy cái này tiết nhất định phải đứt đoạn. Mà tham gia hình ảnh thuật giã bên trong. Bốn cây khâu lại tuyến vỡ thật chặt, tùy tiện thực cũng sẽ gãy lìa. Ý nghĩ hảo huyền, như thế làm giải phẫu, nhất định chính là nói đùa. Domingo Paul cười lạnh một chút, hắn đời này cà lăm mấy trăm ngàn lần, đối với tất cả cách thức khâu lại tuyến cũng nhược chỉ trường. Hơn nữa sở trường ba đế tư tháp giải phẫu hắn, đối với bên trái buồng tim nhịp đập lực lượng vậy hết sức rõ ràng. Người phẫu thuật muốn dùng khâu lại tuyến tới thu nhỏ lại bên trái buồng tim. Ý nghĩ này rất cổ quái, lại có thể thực hiện. Một điểm này Domingo Paul cũng không phủ nhận. Mới vừa giải phẫu, người phẫu thuật đã dùng tinh xảo tham gia giải phẫu kỹ xảo đem giải phẫu toàn quá trình hiện ra ở trước mặt thế nhân. Nhưng mà, coi như là khoa học vật liệu trên có đột phá, coi như là cả lam lực lượng có thể thích đáng, coi như là tất cả chi tiết cũng hoàn mỹ, người phẫu thuật làm sao bảo đảm tim co giúp lại lực lượng. Sau khi giải phẫu tim bắn máu số điểm không đủ, giải phẫu cũng là trắng làm. Đối với một điểm này, Brazil điều nghiên ba đế tư tháp giải phẫu bác sĩ nghiên cứu rất lâu. Cắt đứt cơ tim, mỗi một đao đều có giải thích, hình dáng, lớn nhỏ, góc độ, đây hết thảy đều phải đi qua kín đáo tính toán. Người phẫu thuật quá ngây thơ, mới tinh thuật thức làm sao có thể trong vòng thời gian ngắn nghiên cứu rõ ràng. Domingo Paul không nhận là giải phẫu sẽ thành công. Có lẽ lần này, thử nghiệm, sẽ là giải phẫu livestream người phẫu thuật hoạt thiết lô chi dịch. Ở Domingo Paul lạnh thời điểm cười, bốn cây khâu lại tuyến từng tái một cà lam, tham gia thuật giã bên trong, dây luồn, ống dẫn đã rút lui ra khỏi đi. Giải phẫu tuyên bố kết thúc, nhưng mà thuật giã lại không có động. Hiển nhiên người phẫu thuật ở xem xét giải phẫu hiệu quả. Domingo Paul khóe miệng cười nhạt càng ngày càng đậm. Có lẽ một giây kế, khâu lại tuyến thì phải đứt đoạn. Thật là mong đợi à. Khâu lại tuyến đứt đoạn sau đó, người phẫu thuật sẽ làm gì đâu. Sau này cái này livestream biết hay không đóng cửa. Thừa nhận giải phẫu thất bại. Lúc này kết thúc vẫn là mở ngực làm ba đế tư tháp giải phẫu. Domingo Paul không nghi ngờ người phẫu thuật có thể hoàn thành ba đế tư tháp giải phẫu. Chỉ là người bệnh bệnh tình là nặng như vậy, cho dù là chính hắn cũng không muốn đón lấy loại này thời kỳ cuối ở giữa thời kỳ cuối người bệnh. Cái này người mắc bệnh vận khí thật tốt, có thể rất đến bây giờ, nếu là còn thân thể tố chất hơi thiếu chút nữa người. Sợ là đều sớm bởi vì yếu tim chết. Hắn bưng lên ly cà phê, trong lòng vô hạn khinh bỉ giải phẫu livestream người phẫu thuật. Ngắn ngủi 22 phút thuật trình, liền vì hiện ra hắn ngu xuẩn sao. Nhưng mà một giây kế, môi khoác lên ly cà phê lên, Domingo Paul thật giống như bị định thân pháp định trụ như nhau. Động tác kế tiếp trực tiếp biến mất, cười nhạt ngay tức thì đọng lại thành băng. Domingo Paul ánh mắt trừng tròn vo, nhìn thuật giã trung tâm bẩn đập nhịp nhàng hình ảnh, tim nhịp đập là như vậy có lực. Bốn cây khâu lại tuyến dắt kéo tim, thu nhỏ lại bên trái buồng tim dài rộng khoang phòng, khôi phục bình thường sinh lý mổ xẻ kết cấu. Không có đoạn, không có đoạn, không có đoạn. Nhìn tim nhịp đập, Domingo Paul đầu óc bên trong đã tính toán ra tới bên trái buồng tim bắn máu số điểm. Đây là hắn am hiểu nhất lĩnh vực, thậm chí không cần lo bẩn siêu âm. Hắn chỉ là xem hình ảnh, chăm chỉ coi là có thể đại khái tính toán ra tới bắn máu số điểm. Bắn máu số điểm lớn hơn 50, đã khôi phục lại bình thường trình độ. Cái này không khoa học. Domingo Paul ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tham gia giải phẫu màn ảnh nhìn. Bên trái buồng tim dài rộng khoang phòng đã rút nhỏ rất nhiều. Nhịp đập mạnh mẽ có lực. Bắn máu số điểm tuyệt đối vượt qua người bình thường 50 hạn chót. Đến đây, giải phẫu tuyên cáo thành công. Thuật giã tối đi xuống. Sau cùng hình ảnh là vậy, bốn cây khâu lại tuyến mang co giãn gia tăng tim co giúp lại hình ảnh. Livestream đóng cửa, chỉ còn lại vô số điều lời công kích bay lượn ở trong màn ảnh. Không thể nào à, Domingo Paul trong lòng suy nghĩ, mình mới vừa trở thành ba đế tư tháp giải phẫu vương giả. Lại không nghĩ rằng còn không có đám người bệnh xuất viện.